Những hành động kia của anh không một chút tình cảm nào sao? Tôi đã từng mong, dù ít ỏi thôi, cũng còn khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào. Vậy mà không, câu trả lời chưa từng, chẳng khác gì một mảnh dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực bên trái. Tôi loạng choạng đứng dậy, thà rằng đánh tôi, chửi tôi, còn thấy đỡ đau hơn thế này rất nhiều. Tôi yêu anh là thật cơ mà. Chẳng lẽ, đến ngay cả một chút tình cảm anh dành cho tôi cũng không có hay sao? Giờ dường như tôi mới hiểu rằng, trước kia đối với Hải tôi chưa từng yêu. Thế nhưng cảm giác này của Đức gây ra, nó đau lắm. Đau như tê liệt cả trái tim đang đập. Bà Quỳnh nhìn tôi rồi nói. Quý, vì đố kỵ mà mày hại người khác ra thế này, chuyện mày hại con Nguyệt, tao biết lâu rồi, thế nhưng con gái tao quá lương thiện, nó nghĩ đến mày, không thèm trả thù mày, nhưng mày vẫn không biết được tình ngộ, mày vẫn hại nó. Chứ cái cỡ mày, tao chỉ cần một cái búng tay thì đủ mày khiến thân bại danh liệt. Mày ghê gớm đến mức định hại nó phải mất cả đứa con. Mày ác hơn cả cầm thú, mày khóc cái gì? Mày ra ngoài kia mà khóc với thiên hạ, ai thông cảm cho mày, ai thương mày thì ra đấy mà khóc, chứ đừng ở đây khóc với tao. Chừng nào thiên hạ bị mày hãm hại như con tao, thì tao sẽ tin chẳng ai thông cảm nổi cho thứ ác nhân như mày đâu. Tao cũng nói thẳng luôn, dẫu cho thiên hạ có nói gì, lần này tao cũng không sát tha cho mày đâu. Những việc mày làm, nhân chứng bằng chứng rõ ràng, lần này tao sẽ đưa ra pháp luật. Phát tán ảnh nóng đã trách được ai đi, thuê bọn du côn đánh con tao. Mày không thoát khỏi án tù đâu. Đức, tiễn bạn gái con về. Nhà này không chấp nhận cái loại con dâu vô phúc thất đức này như vậy. Tôi không còn chịu nổi, mặc kệ những mảnh thủy tinh dưới sàn, liền chạy một mạch ra ngoài. Tôi không biết mình chạy khỏi ra căn nhà ấy sau bao nhiêu lâu, chỉ đến khi dừng lại thấy mình đang ngồi giữa cánh đồng hoang vu lạnh lẽo. Tại sao lại vậy? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Đầu óc tôi lúc này như một mớ hỗn loạn không thể nào kiểm soát nổi. Tôi đã sai thật sao? Tôi đã sai thật sao? Đi tù? Không, tôi không thể đi tù, không thể nào. Tôi phải quay lại. Phải quay lại, không tin phải cầu xin. Tôi không thể đi tù được, sao tôi vội vàng chạy ra đây làm gì? Quý, tiếng Nguyệt lại cất lên, tôi mở mắt nhìn nó, chỉ thấy một màu nhờ nhoẹt, nó đứng khoanh tay trước ngực, xuống giọng lạnh lùng. Tao hy vọng lần này đi tù, mày ở trong đó sẽ sám hối và tỉnh ngộ ra được. Tôi nghe xong, bàng hoàng bật dậy, quỳ xuống chân nó mà van xin. Nguyệt đừng mà, đừng, mày bảo mẹ mày đừng làm thế với tao. Không. Đến giờ phút này tao không thể nào cho mày một cơ hội được nữa. Tao cầu xin mày đừng mà. Mày về đi. Cũng đừng tìm cách hãm hại thêm tao nữa. Tao từng nói rồi, người làm trời nhìn. Đừng có nghĩ mấy điều ác mày làm là giấu được trời đất. Tao cũng đã quá đủ đau đớn rồi. Không còn bất cứ một cơ hội nào dành cho mày nữa đâu. Đừng làm thế với tao. Mày muốn gì cũng được. Đừng cho tao vào tù là được. Tao cầu xin mày. Nghĩ đến tình cảm bao năm qua của tao và mày đi. Vậy lúc mày làm thế với tao, mày có nghĩ tình cảm của tao và mày không? Mày có nghĩ không hả? Tao xin lỗi, nhưng tao xin mày đấy. Đừng xin tao, mà tự xin lương tâm của mày đi. Tôi cầu xin nó, nhưng nó cũng bỏ đi. Cũng không biết tôi khóc đến mức nào, rồi về nhà ra sao. Chỉ biết khi mở mắt đã thấy mình nằm trong căn chung cư cũ. Ở ngoài có tiếng con Lâm và con Nguyệt nói chuyện. Chị về đi. Ừ, để chị khép cửa rồi về. Em có về không hay chờ Phong? Em chờ anh ấy thôi. Anh ấy bảo lát qua đón em. Tiện thể muốn nói chuyện với cô ta nữa. Thực ra hôm trước anh ấy cũng tâm sự trước kia, có một khoảng thời gian từng thích cô ta, nhưng giờ thì hết rồi, kiểu như không thích mà thương ngộ nhận ra tình cảm đó. Chị hiểu mà, Phong thương nó, coi nó như em gái, muốn nó tỉnh ngộ, nhưng nó không chịu tỉnh thì còn bị nó cắn lại. Em thương Phong quá chị ạ. Thôi, chị về đây. Thương Phong thì yêu người ta cho tử tế vào, suốt ngày hai đứa chí chóe, móc mệt đấy. Bỗng bên ngoài có tiếng lạch cạch, cứ ngỡ là Phong. Phải rồi, Phong thân với con Nguyệt, tôi sẽ nhờ anh ta cầu xin Nguyệt đừng để tôi vào tù. Thế nhưng không phải Phong mà là bà Châu. Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, chưa kịp nói thì bà ta đã lên tiếng. Lâm, Kích Nguyệt về rồi hả con? Dạ vâng, chị ấy vừa đi. Con ra ngoài đi, cô muốn nói chuyện với Quý một lát. Dạ vâng ạ. Bà Châu nhìn tôi lạnh lùng nói, ngồi xuống đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy cô? Bà ta ném cho tôi một tập giấy xét nghiệm ADN rồi khét lên. Bản xét nghiệm ADN của cô và thằng Hải. ADN. Tôi nghe xong, một linh cảm bất an chợt dấy lên. Đến khi dòng chữ hiển thị, tôi thấy mình suy sụp hoàn toàn. Có quan hệ huyết thống. Tôi nhìn bà Châu, hai tay không còn nổi một điểm tựa, chỉ biết buông thõng. Bà Châu lại cất tiếng, nhưng lần này giọng bà nghẹn cả lại. Cô thấy chưa? Báo ứng đấy. Tại sao ngay từ đầu cô lại bám lấy nó? Cô và nó là anh em ruột đấy. Trời xanh ơi, sao tôi lại khổ thế này? Tôi làm gì mà lại ra nông nỗi này? Từng lời bà Châu nói ra như hàng ngàn chiếc kim chạy xuyên qua mạch máu của tôi. Cổ họng tôi trào lên một thứ gì đó rất tởm lợm, đột nhiên nôn khan. Tôi không kìm được mà lao đến phía bà ta gào lên. Không, không thể nào, cô nói dối đúng không? Đây là mẫu tóc của thằng Hải, cô có thể mang đi xét nghiệm lại, mang đi luôn đi. Ngay từ khi gặp cô, tôi đã thấy cô rất giống mẹ cô. Mẹ cô năm xưa từng gặp với chồng tôi, chỉ có điều ngàn vạn lần tôi không dám tin cô lại là con của ông ấy. Tôi đã làm gì sai? Cả cuộc đời này đến giờ tôi chưa từng làm việc gì thất đức. Tại sao ông trời nỡ đối xử với tôi như vậy? Cô ơi, không thể nào, không thể nào đâu cô. Không thể nào. Quý, cô thấy chưa? Vì ai mà mọi chuyện ra nông nỗi này? Nếu như cô biết điều, cô sống an phận, đừng tham sân si, ghen tị với con Nguyệt thì mọi chuyện đâu có thành như thế này đâu. Cô biết tại sao tự dưng tôi lại đi xét nghiệm ADN không? Có lẽ chính mẹ cô cũng không biết cô là con gái của chồng tôi đâu. Thế nhưng từ lúc gặp cô, rồi lại gặp mẹ cô đến dạo gần đây tôi mới nhớ ra. Những tháng ngày chồng tôi gặp với mẹ cô rất trùng khớp thời gian mà bà ta mang bầu. Bà Châu vừa nói, nước mắt cũng giàn giụa trên gương mặt. Tôi không dám nhìn bà, quỳ hai chân xuống nền nhà lạnh lẽo rồi ngã vào xa. Bà Châu không nói gì thêm nữa. Lúc này đầu óc tôi như không nghĩ được gì. Tôi ném mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống nền nhà, rồi lấy mảnh vỡ đó, cứ mạnh lên tay tôi. Bỗng nhiên có một bóng đen lao vào. Cô điên rồi à? Tôi ngước mắt lên nhìn, cô gái trước mặt thật giống Nguyệt, gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần, là Tuệ Lâm. Cô định tự tử nữa sao? Cô bất hiếu với mẹ cô như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn định tự tử? Cô muốn mẹ cô sống suốt quãng đời còn lại trong nỗi đau đớn. Tỉnh lại đi cho tôi nhờ. Cuối cùng tôi cũng thua, thua một cách thảm hại. Tôi không thua Nguyệt, không thua Phong, mà thua chính bản thân mình, thua phần người ít ỏi. Phần con trong tôi đã thắng một cách hoàn hảo. Hai mắt tôi thâm cuồng, khóe môi rỉ máu, phần mặt bầm tím, mái tóc sơ rối bù xù. Nỗi kinh tởm lại giống như sóng ngầm trào lên, khiến tôi nôn mửa liên tục. Hôm qua Nguyệt nói rằng sẽ đưa mọi chuyện ra pháp luật. Khi ấy tôi đã sợ hãi biết bao. Thế nhưng lúc này đây, tôi lại không còn cảm giác ấy. Bởi tòa án lương tâm đang giống như một gã thần chết bám lấy tôi, khiến tôi như đang chết dần chết mòn trong đó. 26 tuổi, mất hết mọi thứ, tôi cuối cùng cũng không thể cướp nổi bất cứ thứ gì. Nước mắt tôi lại lan dài, mặn chát, sân si để làm gì, rồi cuối cùng phải nhận lấy quả báo đau đớn như vậy đây. Những ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong nhà, đến ngay cả điện cũng không dám bật. Chỉ có màn đêm mới khiến tôi đủ can đảm mà đối diện. Cả Phong và Nguyệt đều không đến tìm tôi thêm một lần nào nữa. Chỉ có Lâm ngày nào cũng mang đồ ăn qua cho tôi. Nhưng tôi nào nuốt nổi, nhìn thấy đất lộn giọng. Mỗi buổi tối đêm về, tôi lại sống như một hồn ma trong nhà. Một tuần sau đó, dù nỗi tủi nhục cũng không nguôi đi đôi chút, nhưng tôi vẫn không dám đối diện với bản thân mình, vẫn tự nhốt mình trong chung cư. Khi ấy Lâm chạy qua và nói, Quý, cô về nhà đi, tôi đưa cô về. Tôi không muốn về nhà đâu, tôi không dám đối diện với mẹ tôi nữa. Mẹ cô bị ung thư rồi. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng, tôi vội lao vào, mẹ tôi nằm trên giường, mặc bộ quần áo hoa mỏng tang. Tôi gần như không nhận ra bà. Má bà hóp lại, hai mắt lồi cả lên, chân tay giờ chỉ còn như da bọc xương, làn da trắng trẻo trước kia xám xịt cả lại. Mẹ nói cho con nghe đi, mẹ chỉ ốm bình thường thôi đúng không? Bà nhìn tôi. Quý, con về rồi sao? Mẹ bị sao? Mẹ nói con nghe đi, mẹ không phải bị ung thư đâu đúng không? Bác Dượng tôi đứng cạnh lúc này lên tiếng. Bà ấy phát hiện ung thư gần một năm nay rồi, chỉ có điều phát hiện đã ở giai đoạn cuối. Thế nhưng bà ấy giấu, mà đến gần đây mới cho mọi người biết. Tôi nghe xong thì khóc òa lên. Không phải mẹ nhẫn tâm với tôi, mà là tôi nhẫn tâm với mẹ. Đến ngay cả Phong chỉ là con riêng của Bác Dượng cũng đối xử với mẹ tôi tốt hơn. Đến ngay cả Lâm, chỉ là người dưng qua đường, cũng chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn. Tôi ngồi sụp xuống, bó hai tay xuống nền đất. Bầu trời trên kia, mây bỗng kéo đen phủ. Tôi trở về căn chung cư cũ. Sáng hôm sau liền gọi điện cho Nguyệt hẹn nó ra ngoài quán cà phê nói chuyện. Tôi cũng không biết nó có đến không, nhưng tôi đã chờ sẵn ở đó. Khoảng 5 phút sau thì nó đến. Nếu trước kia là hận thù ghen tị, giờ tôi chỉ cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nó ngồi xuống cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay hẹn tao ra đây có chuyện gì? Nguyệt, tao muốn xin lỗi mày. Tao biết sau những gì tao gây ra cho mày, một lời xin lỗi cũng không trả hết. Nói rồi, tôi bước ra quỳ xuống trước mặt nó. Tao quỳ xuống đây, không phải mong mày tha thứ, mà chỉ muốn xin lỗi mày thật lòng. Nó nhìn tôi, hai hàng lông mày trao lại, tôi mặc kệ những ánh nhìn lạ lẫm nói tiếp. Tao nợ mày quá nhiều, có chết cũng không rửa được hết tội. Tao không ngụy biện gì cho bản thân mình, là do tao sân si ghen tị hơn thua với mày. Đúng là đàng điếm ngoài đường còn không kinh tởm được như tao. Người ta còn có mục đích, còn tao chỉ vì tị nạnh mà rồi gây ra những chuyện trời không dung đất không tha. Trước khi đi tù, tao muốn xin lỗi mày cũng vì muốn cầu xin mày một chuyện. Chuyện gì? Tao biết tao không tránh khỏi con đường tù tội này, chỉ mong mày có thể nể tình mẹ tao mới mất để ba dựng tao biết chuyện này được không? Nó nhìn tôi không đáp, cuối cùng nó đứng dậy bỏ đi. Tôi không sợ đi tù, tôi biết mình cần trả giá như vậy. Thế nhưng, lúc này tôi không muốn ba dượng lại thêm cú sốc này. Thái độ của con Nguyệt khiến tôi rất sợ, nhưng tự làm tự chịu. Nó có thể cho thiên hạ biết, tôi cũng phải chấp nhận. Tôi đứng dậy, cầm túi sách và ra về. Khi về đến chung cư, thì Thế Phong đã đứng đó. Sao anh lại đến đây? Đi tìm Nguyệt để xin lỗi à? Tôi không đáp, chỉ gật đầu mở cửa. Chuyện này Phong biết, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Quý, về nhà đi em. Nhà, tôi làm gì có nhà mà về. Mẹ mất. Nói cho cùng, tôi cũng vẫn chỉ là người dưng. Và lại giờ sắp tù tội, sao còn đủ tư cách để mà về. Nguyệt không kiện tụng gì em hết đâu, nên em về nhà đi. Tôi nghe xong, ngồi phịch xuống ghế. Nguyệt rốt cuộc sao nó lại tốt đến mức như vậy. Nó càng tốt, tôi càng đắng cay, khinh rẻ bản thân mình hơn. Cả đời này, tôi không bao giờ tha thứ nổi cho bản thân tôi. Dù có cả đời, tôi cũng không trả đủ, vậy mà nó vẫn chừa cho tôi một con đường lui. Còn nữa, em đọc tờ giấy xét nghiệm ADN này đi. Đây là quan hệ huyết thống của anh, em, và của em và ba. Tôi đọc xong tờ giấy xét nghiệm, ngồi trên xe mà lòng tôi như có lửa đốt. Đến khi taxi vào đến cổng, tôi chạy như bay vào trong nhà. Ba và Phong ngồi sẵn ở ghế, phòng khách chờ tôi về. Tôi không còn nghĩ được gì, nước mắt nước mũi càng giàn giụa lao về phía ba mà nghẹn ngào nói. Ba ơi! Ba kéo tôi sát lại, sống mũi đỏ lên đáp lại. Ba đây, con là con ruột của ba sao? Đúng vậy, chuyện này ba định nói với con trước khi mẹ con đi, nhưng tức thay còn chưa kịp nói thì mẹ đã xa đi rồi. Tôi nghe xong càng khóc như mưa, Phong là anh trai tôi, ba dượng lại là ba ruột tôi. Vậy mà bấy lâu nay tôi đã làm gì hai người họ thế này? Tôi chưa điều Phong, chưa cắt tình cho con của anh và ba. Tôi hận anh, coi thường anh, ghét bỏ anh. Rốt cuộc quá khứ kia, tôi phải trả giá bao nhiêu mới hết. Sai lầm này nối tiếp sai lầm kia. Vì ghen tị, vì đố kỵ mà tôi đã không còn chút tình người. Tôi vui vì tôi và Hải không phải anh em. Thoát khỏi án loạn luân nhưng lại đau đớn khi tự tay gây ra nỗi đau cho anh trai, cho ba và cho cả người mẹ dưới suối vàng. Quý, thực ra ba cũng không hề biết con là con ruột của ba. Ngày xưa ba mẹ từng có thời gian yêu nhau. Sau này mẹ con vì bà ngoại ốm mà bỏ ba, rồi đi làm cái nghề mặt hàng ấy, kiếm tiền để chữa bệnh cho bà. Lúc ấy, ba không hề hay biết chuyện này, chỉ thấy mẹ con nằng nặc đòi chia tay. Ba còn hỏi mẹ con nhất quyết không nói và bỏ đi. Từ đấy, ba không thể tìm được mẹ con nữa. Ba nói xong, nước mắt cũng chảy xuống. Tôi gục đầu lên đùi ba mà khóc nức lên từng đợt. Sao tôi lại có thể khốn nạn như vậy cơ chứ? Đến tận giây phút này, tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao bản thân lại tồi tệ đến mức không thể tha thứ. Tôi lạnh lùng xa cách với ba. Dù cho ông vẫn luôn hết mực yêu thương tôi, giúp đỡ tôi khi còn chưa biết cái sự thật kia. Tại sao tôi lại nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ biết rằng ông thương Phong hơn tôi kia chứ? Một lúc sau tôi mới lý nhí nói. Ba ơi, con xin lỗi. Được rồi, con đừng khóc nữa. Về nhà với ba và anh nha con. Tôi đưa tay quệt ngang, mắt loạng choạng rồi ngồi dậy. Ba có tha thứ cho tôi, Phong có tha thứ cho tôi, thì tôi chưa thể tha thứ cho bản thân mình. Cuộc đời tối tăm của tôi, tuy rằng có chút ánh sáng, nhưng tôi tự hiểu tòa lương tâm không dễ dàng đến vậy. Bản án này dành cho tôi còn đau khổ hơn cả tù ngục đày đọa đời người. Tôi cúi gằm mặt mà đáp lại. Ba, con... Thực sự, con vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với ba, với anh sau những gì con đã gây ra. Con cũng không có tư cách ngồi đối diện với cả linh hồn của mẹ. Con, có thể ba cho con được sám hối, được tự mình đứng lên được không? Con thực sự... Được rồi, ba hiểu mà. Con cứ làm những gì mà con nghĩ là nên làm. Ba và anh ở đây chờ con, được chứ? Phong ngồi bên cạnh gật đầu nói. Thực ra anh cũng nghĩ vậy, những việc em đã làm. Dù cho có là người thân của em, thì cũng không thể biện minh cho em sai được. Giờ em đã nhận ra lỗi là tốt rồi. Tâm trạng em còn nhiều thứ bất ổn. Em cứ suy nghĩ, cứ làm những gì khiến em thanh thản, khiến em thấy nhẹ lòng hơn. Anh cũng mong em nhận ra sai và có thể tự mình đứng lên, dù muộn còn hơn không. Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng có người còn tin tôi. Những gì tôi gây ra đủ để cả xã hội này nguyền rủa tôi không ngóc đầu lên được. Hóa ra trên đời này còn một thứ tình cảm mang tên gia đình, dù cho tôi có làm trăm ngàn lỗi sai. Cũng có một nơi để cho tôi quay về, gọi là nhà. Mấy ngày sau đó, tôi có viết một bức thư để lại cho Nguyệt, sau đó tôi rời đi. Tôi quyết định rời đi và về hướng Quảng Ninh. Tôi quyết định về đó sau bao nhiêu đau khổ tôi đã gây ra cho mọi người. Tôi có quen một sư cô ở trong chùa và tôi quyết định sẽ về đó để sám hối lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi đã có thời gian thanh tịnh ở chùa. Mọi thứ diễn ra với tôi đều rất khó khăn và khổ sở. Và cuối cùng, tôi đã quyết định cạo đầu để đi tu. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi. Để tôi có thể cảm thấy thanh thản hơn sau những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho tất cả mọi người. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là câu chuyện này của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.